Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513, chương 496, trứng ướp lạnh xuất sinh. 1. Mạc Ngọc Tinh. Từ ta đến Mạc Ngọc Tinh đến bây giờ, liên bang bên kia hẳn là qua nhanh 16 tháng đi. Một đỉnh núi nhỏ phía trên, Vương Triệt thì thào vài tiếng. Từ ma cổ mông cùng thần quang kình đại chiến bắt đầu. Chiến nửa năm, đến Mạc Ngọc Tinh, lại đã qua hơn nửa năm. Tính toán ra, đã qua thời gian hơn một năm. Nếu là tại chiến khu, Vương Triệt hiện tại hẳn là tại năm thứ hai đại học học kỳ sau. Nhanh năm thứ ba đại học, Vương Triệt nhìn qua phía dưới núi một mảng lớn đỏ tươi như máu đóa hoa. Cảm khái một tiếng, vùng này xích huyết nhung mọc hơi chậm điểm. Vương Triệt không có suy nghĩ nhiều chiến khu bên kia. Đối với Đông Hoa chiến khu, chính là đến liên bang tới nói. Đừng nói chỉ là 3 năm, coi như 30 năm, hẳn là cũng sẽ không phát sinh thay đổi quá lớn. Thú nguyên công đẩy ra, cũng chỉ sẽ cho Đông Hoa chiến khu hồn sủng chậm rãi mang đến cải biến. Trong thời gian ngắn trên cơ bản là rất khó phát sinh long trời lở đất cải biến. Rốt cuộc, coi như tu luyện thú nguyên công, cũng ít nhất phải đời sau hồn sủng mới được. Chờ tu luyện thú nguyên công hồn sủng trưởng thành, cũng chỉ ít cần mấy năm, chính là đến mười mấy năm. So với chiến khu, Vương Triệt đối với Mạc Ngọc Tinh phát triển, ngoài định mức chú ý, Mạc Ngọc Tinh tương đối cá nhân tới nói, vẫn là hơi có chút lớn. Ta thiết lập tài nguyên khu, đối toàn bộ Mạc Ngọc Tinh tới nói, chỉ là không quan trọng một góc, mà cổ mông để nó dùng tức thổ chi lực cày vẫn được. Nhưng để nó làm ruộng chăm sóc những tư nguyên này, so giết nó còn khó chịu hơn. Bất quá cái này sinh trưởng tốc độ đúng là nhanh, sinh mệnh năng lượng nồng đậm, có nguyên thủy chi lực hình thành nước sông tài nguyên, tăng thêm tức thổ chi lực khai thác đất màu mỡ. Cùng viên tinh cầu này bản nguyên năng lượng, những này linh thực giống như là mở máy gia tốc, còn kém thu hoạch được. Vương Triệt hít thở một cái năng lượng trong thiên địa, đồng thời. Ngoại trừ ta ngay từ đầu gieo rắc hồn thực, viên tinh cầu này bản thân cũng bắt đầu sinh ra các loại diễn sinh thực vật. Liền ta trước mắt phát hiện, chỉ là tại đông cực vực vùng này, liền đã vượt qua hơn 100 loại các loại mới lạ hồn thực. Rất nhiều hồn thực dược tính đều khá cao, thiên tài địa bảo cấp bậc, cũng phát hiện vài cọng, chẳng qua trước mắt đều ở vào nảy sinh trạng thái. Khoảng cách chân chính thành thục hẳn là còn có chút tuổi tác. Mà lòng đất các loại khoáng mạch, ngoại trừ hồn tinh quặng bên ngoài, cũng lục tục ngo ngoe phát hiện cái khác kim loại loại hình khoáng mạch. Đương nhiên, nhiều như vậy tài nguyên, đối Vương Triệt tới nói, là hoàn toàn đầy đủ. Vương Triệt quan sát chân trời, tính toán thời gian một chút, liền đi xuống ngọn núi nhỏ này bao. Mạc Ngọc Tinh thời gian một ngày. Cùng liên bang cùng loại, ý vị này Mạc Ngọc Tinh chỗ tinh vực, hẳn là cũng có hàng tinh cấp bậc tinh nguyên, chỉ là ban đêm không có trăng sáng, chỉ có ngôi sao đầy trời. Ô a tương đương, đi xuống sườn núi, một con thân ảnh nho nhỏ, từ kia đầy trời biển hoa bên trong bay ra, toàn thân tràn đầy màu đỏ thắm nhung tiêu, cái đuôi còn vòng quanh một gốc xích kim sắc nhung hoa, hướng phía Vương Triệt bay tới, chỉ chốc lát. Liền trực tiếp bay đến Vương Triệt trên bờ vai, sau đó đem cái đuôi dựng lên, ô a tương đương. Huỳnh Mộng Linh chỉ vào cái đuôi, đây là biến dị xích huyết nhung a. Vương Triệt con mắt có chút sáng lên, không sai, đặt ở liên bang xem như địa bảo cấp bậc bảo bối. Những này chân phẩm xích huyết nhung, tại ngươi tinh đồ bên trên, đông cực vực có thể sinh trưởng diện tích, cũng bất quá vạn mẫu. Đây cũng là một gốc biến dị xích huyết nhung. Vương Triệt tay nhuộm đỏ ánh sáng, một cỗ mênh mông hồn lực hình thành một đạo vòng xoáy, đem cái này gốc xích kim sắc nhung hoa tiếp được, ghi chép lại số liệu. Ta dùng linh điền nhiều bồi dưỡng vài cọng, hơi nghiên cứu ra hạt giống, nhìn xem về sau có thể hay không lớn diện tích trồng trọt. Cái đồ chơi này đối với hỏa tộc những cái kia hồn thú rất có ích lợi. Hai ngày nữa nói thời điểm, vừa vặn cho chúng nó thử một chút. Vương Triệt sờ lên Huỳnh Mộng Linh cái đầu nhỏ, tiểu gia hỏa này tại Mặc Ngọc Tinh khai thác bên trong, có thể nói lên tác dụng cực lớn. Nó cường đại tinh thần lực, cùng tự thân năng lực, cơ hồ mỗi đến một chỗ, đều có thể mang đến không nhỏ vận khí. Không nói những cái khác, chỉ là nó lúc này trong đầu bức kia dùng tinh thần lực cấu trúc tinh đồ, liền là bảo vật vô giá. Phía trên kia, 10 phần ghi chép tỉ mỉ Mặc Ngọc Tinh tất cả địa lý. Đồng thời, nương theo lấy Mặc Ngọc Tinh biến hóa, còn tại tùy thời thay đổi. Bất luận cái gì tài nguyên vị trí, Vương Triệt đều có thể tùy thời ở phía trên tìm tới. Trước mắt phiền phức chính là, không có cửa không gian truyền tống. Vương Triệt trầm ngâm nói, muốn tùy thời tùy chỗ truyền tống đến bất kỳ một cái nào điểm. Không thực tế, không thể tùy thời tùy chỗ chăm sóc khác biệt địa vực tài nguyên tình huống. Bay lời nói, quá chậm, Huỳnh Mộng Linh ngược lại là có thể truyền tống. Nhưng nó không gian năng lực không mạnh, chỉ có thể mình đi truyền tống. Cho nên hơn nửa năm này, nó đầy tinh cầu bay loạn, có chút vất vả, mà cổ mông cùng thần quang kình cũng là có thể truyền tống mình. Chỉ là bọn chúng là quái vật khổng lồ, không cách nào dài khoảng cách truyền tống. Chỉ bất quá nha, bọn chúng bản thân tốc độ không chậm. Tiểu mao trùng bế quan kết thúc về sau, hẳn là có thể phát huy tác dụng lớn. Mặc Ngọc Tinh trong mỏ quặng còn không phát hiện ẩn chứa không gian năng lực khoáng thạch kim loại hoặc là vật liệu. Quả thực có chút tiếc nuối. Vương Triệt lắc đầu, cũng không thể quá tham lam. Những tài liệu kia, đúng là rất ít gặp. Trước mắt Mặc Ngọc Tinh mặt đất đã khai thác không sai biệt lắm. Nhưng lòng đất bên trong, kỳ thật còn có không ít khoáng mạch đều không có phát hiện. Mà cổ mông là cái lười phê. Nó là không nguyện ý chậm rãi đi tìm, chỉ có dựa vào Vương Triệt mình đến. Mà biển cả là thần quang kình căn cứ địa mặt sáng tạo. Tự nhiên không tồn tại bất luận cái gì tài nguyên. Cho dù có, trước mắt cũng đều là ở vào sinh trưởng trạng thái. Không giống như là lòng đất bên trong, là Mặc Ngọc Tinh tự thân diễn sinh tài nguyên. Đến lúc đó, cho Mặc Ngọc Tinh tại ngũ đại địa vực, từng cái địa phương đều thành lập được cửa không gian truyền tống. Đoán chừng liên bang hẳn là rất khó. Liên bang đều không có bao nhiêu không gian tài nguyên. Nhiều lắm là chỉ là tàu đệm từ trường. Nhưng nếu có cường đại không gian hồn thú, lấy không gian chi lực, kết hợp viên tinh cầu này lúc này bộc phát sinh mệnh bản nguyên. Lắng đọng cái vài chục năm, ngược lại là có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm không gian tài nguyên đến. Chấm ngoặc kép. Tiểu mao trùng, vật nhỏ này bế quan hơn một năm. Chấm ngoặc kép, tiểu mao trùng bế quan trạng thái. Vương Triệt căn cứ hồn hoàn cường độ đến cảm giác là rất không tệ. Hắn những ngày này đều tại tu luyện. Hắn tại tu luyện đồng thời cũng đang hấp thu lúc này Mặc Ngọc Tinh không khí bên trong tinh thuần hồn lực. Tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm tốc độ tu luyện cũng sẽ càng thêm nhanh. Tại hồn hoàn bên trong tu luyện đều là có rất lớn tăng thêm. Mặc Ngọc Tinh hiện tại có điều kiện này, liền chờ tiểu mao trùng bế quan. Nếu có thể ở chỗ này nghỉ ngơi mấy chục năm, đột phá 10 vạn năm hẳn là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Coi như khoảng 50 năm về sau, Mặc Ngọc Tinh sinh mệnh bản nguyên sẽ dần dần yếu bớt, tinh cầu năng lượng cũng đang dần dần yếu bớt, cũng có thể lợi dụng những thời giờ này đưa chúng nó 4 cái bồi dưỡng ra đến, tiện thể còn có thể nuôi ra một nhóm lớn hồn thú. Đáng tiếc, còn có thời gian hơn 2 năm, chiến khu bên kia sẽ đến người. Đến lúc đó muốn độc chiếm Mặc Ngọc Tinh hẳn là rất không có khả năng. Vương Triệt một bên vuốt ve, Huỳnh Mộng Linh, giống như là cho tiểu gia hỏa này xoa bóp, vừa đi qua biển hoa, đi vào một đầu thanh tịnh dốc rách sông nhỏ trước mặt. Nói là sông nhỏ, trên thực tế có rộng hơn 10 thước. Đây là Đông Cực vực, Minh Cổ sông chi nhánh dòng sông. Mặc Ngọc Tinh phân chia ngũ đại vực, mỗi một cái địa vực đều có thần quang kình căn cứ Vương Triệt quy hoạch giang hà. Giống như là ngũ đẳng điểm đồng dạng, đem ngũ đại địa vực tách rời liên thông, cùng Nam Bắc lưỡng cực, sau đó lại từ vô số chi mạch, tẩm bổ vô số đất màu mỡ. Đông Cực vực liền là Minh Cổ Giang, dòng sông du chậm, chợt, trung ương bắt đầu xuất hiện một đạo vòng xoáy. vòng xoáy càng ngày càng nhiều, nước sông càng ngày càng nhanh. Mơ hồ trong đó, một thân ảnh bay ra, thủy ma thú ngự thủy mà ra, chân đạp nóng vội dòng nước, vác trên lưng lấy hùng bảo, bay đạp ở giữa không trung bên trong. Thần quang kình tinh huyết, tức thổ cùng nguyên thủy hai đại bản nguyên, ngắn ngủi mấy ngày, còn chưa bắt đầu tự chủ tu luyện, liền có tiếp cận 500 năm tu vi. Trời sinh ngự thủy khống thần, tại đời thứ hai ma thú bên trong, thủy ma thú bọn chúng năm cái, xem như đứng đầu nhất lão đại rồi. Chỉ là trước mắt linh trí mặc dù đã khai hóa, nhưng không tính quá cao, cùng hùng bảo không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, cái tinh cầu này trước đó quá mức hoang vu, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, không phải sinh mệnh bản nguyên bộc phát về sau, hẳn là sẽ có thể sinh ra một nhóm tiên thiên sinh linh. Ta tại Mặc Ngọc Tinh tìm tòi vài vòng, tiên thiên sinh linh, đoán chừng ngay cả tế bào cũng còn không xuất hiện. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,